Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 86. Khi Di biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Sa-yang-cha Yui Che nhìn Nam U-jin với gương mặt nghiêm nghị, nhưng hắn chỉ quay đi và chậm rãi bước tiếp từ giờ. Những điều tôi sắp kể là những câu chuyện mà thế giới bên ngoài không biết. Hắn chỉ ngón tay lên bầu trời. Không lâu sau khi cái chết của Di được công bố, cả đất nước đã rơi vào hỗn loạn. Đó cũng là lúc chính phủ không còn thực hiện được vai trò của mình. Một thời kỳ hỗn loạn khi đất nước mất đi quyền lực. Tất nhiên, những người ở cấp cao sẽ che đậy nhiều sự kiện để làm dịu tình hình. Cha Yui Che nghĩ về những điều bị chôn vùi trong 8 năm mà cậu không hề biết. Họ đã đi qua khu vườn và giờ đang sâu trong một khu rừng yên tĩnh. Giữa những tán lá xanh rậm rạp, mái tóc trắng của Nam U-jin như phát sáng. Lee Sa-yang được tìm thấy trong một phòng thí nghiệm. Không, sẽ chính xác hơn nếu nói đó là một nơi từng là phòng thí nghiệm. Mọi thứ đã tan chảy vì chất độc. Giữa đống đổ nát đen ngòm, hắn ngồi một mình, mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Hình ảnh cậu thấy ở vết nứt lập tức hiện lên. Chỉ với một cái chạm của Lee Sa-yang, khu vườn rực rỡ lập tức chuyển thành đen, trở thành một vũng độc nơi không gì có thể tồn tại. Cha Yui Che đã tận mắt chứng kiến cánh rừng xanh mát như nơi này thối rữa từ đầu ngón tay của Lee Sa-yang. Một chất độc chết người mà ngay cả thợ săn hạng A như Seo Min-ji cũng không dám lại gần. Nếu không có nọc độc của con Basilis, có lẽ cha Yui Che đã không thể đứng vững gần Lee Sa-yang. Mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn bị tàn phá. Bước tới liều lĩnh đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Nam U-jin tiếp tục nói chậm rãi. Chỉ có Jong-bin, được trang bị đồ bảo hộ, mới có thể lại gần hắn. Nhưng cuối cùng, chính anh ta cũng bị nhiễm độc và phải dùng thuốc giải. Lee Hye-young, người được tìm thấy sau khi phá hủy phòng thí nghiệm của Prometheus, giờ lại đang truy đuổi họ. Prometheus, kẻ nhắm đến việc tạo ra những người thức tỉnh một cách nhân tạo. Những manh mối vốn không liên quan lại dần khớp với nhau. Cha Yui Che cảm thấy một chút khó chịu và nhíu mày. Anh đang nói rằng Lee Sa-yang là thí nghiệm thành công đầu tiên. Ồ, điều đó, tôi không thể chắc chắn. Từ xa, tiếng chim hót vang lên. Dù hắn thức tỉnh nhờ thí nghiệm của họ, hay hệ thống đã đáp lại lời cầu nguyện tuyệt vọng của Lee Sa-yang. Tôi thì tin là điều sau. Dù đang kể những câu chuyện khá sốc, Nam U-jin vẫn mỉm cười thản nhiên. Lúc đó, nghiên cứu của họ chưa tiến xa, nên họ đã dùng những người có chút khác biệt làm đối tượng thí nghiệm. Khác biệt, đúng vậy, những người từng có liên quan đến một vết nứt, hoặc bị thương do quái vật tấn công. Dù sao thì cũng là một cái gì đó đặc biệt liên quan đến vết nứt. Họ có thể đã bắt cóc người trong tình trạng hỗn loạn để làm thí nghiệm. Một điều đặc biệt liên quan đến vết nứt. Trong khoảnh khắc, một lời thì thầm mờ ảo như ảo giác vang lên trong tai cha Yui Che. Xin hãy cứu tôi. Một cậu bé đang hấp hối, được ôm chặt bởi hai người đã tan chảy vì chất độc từ vết nứt, bị bao phủ bởi độc tố chết người. Di, người đã mệt mỏi lang thang tìm kiếm, truy đuổi dấu hiệu yếu ớt của sự sống, chỉ tìm thấy cậu bé sau khi phá vỡ bức tường ngoài đổ nát của một tòa nhà. Cậu bé, phủ đầy độc tố, nhìn Di với ánh mắt yếu ớt, dù cơ thể cậu đang tan chảy. Đôi môi yếu ớt của cậu mấp máy, giọng cậu vỡ vụn, có lẽ vì độc tố đã phá hủy dây thanh quản. Xin hãy cứu tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng đó nhắc nhở cha Yui Che về bản thân mình khi 17 tuổi, người từng tuyệt vọng cầu xin ai đó giúp đỡ. Cậu không thể không nắm lấy tay cậu bé, dù khi tỉnh lại, cậu có thể phải đối mặt với bi kịch mất đi cả gia đình và không thể chắc chắn về thuốc giải. Dù có phải sống một cuộc đời còn đau đớn hơn cả cái chết. Dù mọi hận thù có chút lên mình, cậu không thể quay lưng lại với sự tuyệt vọng đó. Cha Yui Che nhìn người đàn ông tóc trắng. Có lẽ chính vì cậu cứu cậu bé đó mà cậu trở thành mục tiêu của Prometheus. Nam U-jin, với hai tay trong túi áo khoác trắng, quan sát cha Yui Che. Đột nhiên, cha Yui Che nhận ra sự khó chịu mà cậu đã cảm thấy từ nãy đến giờ. Cậu không tránh ánh mắt cháy xém của Nam U-jin và hỏi. Tại sao anh lại kể cho tôi nghe điều này? Phải có lý do tại sao Lee Sa-yang không kể quá khứ của hắn? Cũng như cậu có những bí mật riêng, Lee Sa-yang chắc chắn cũng có. Thỏa thuận của họ chỉ tồn tại vì họ không xâm phạm bí mật sâu kín của nhau. Tất nhiên, Lee Sa-yang đã điều tra về cậu, nhưng hắn không hề hỏi tại sao cha Yui Che lại muốn sống yên ổn. Vì vậy, Cậu không muốn nghe câu chuyện riêng tư của Lisa Young sau lưng hắn. Trừ khi chính hắn kể ra, tôi không nghĩ mình có quyền nghe điều này chỉ vì là cộng sự của Lisa Young. Khi cha Yui-che thể hiện sự không hài lòng, Nam U-jin lại có vẻ hài lòng. Đó là phản ứng mà tôi mong đợi. Nếu cậu không phản ứng thế này thì mới là vấn đề. Sao cơ? Cứ xem như đó là một loại xiềng xích. Ý anh là gì? Trước khi kịp hỏi thêm, cậu cảm nhận một sự hiện diện nhỏ bé phía sau. Nhìn về phía đó, cậu thấy một cậu bé đang đứng ở rìa khu vườn. Cậu lập tức nhận ra, đó không phải con người. Đôi mắt trong suốt như pha lê của cậu bé phản chiếu hình ảnh cha Yui-che. Cậu bé cúi đầu chào. Việc điều trị cho bệnh nhân đã hoàn tất. Tôi đến để thông báo cho ngài, thưa chủ nhân và khách quý. Vậy chúng ta kết thúc cuộc dạo chơi nhé. Để tôi đưa cậu về với cộng sự của mình. Trước khi cậu kịp nhận ra, khu vườn đã biến mất và khung cảnh xung quanh trở lại với thư viện ngập tràn sách. Nam U-jin ra hiệu cho cậu đi theo và bước đi trước. Một ngày nào đó, khi kết thúc đến, thư viện mà hắn đã sắp đặt cẩn thận cũng sẽ sụp đổ và phân hủy. Liệu hắn có biết điều đó không? Rồi, vỡ dòng suy nghĩ của cha Yui-che, Nam U-jin hỏi một câu. Nhân tiện, cậu có biết Hong Ye-song không? Có, tôi biết, không chỉ biết, cậu đã thề sẽ đập cho hắn một trận. Cha Yui-che không bao giờ quên mối thù với tên vẹt đá ma thuật của Inhat. Khi đến sảnh trung tâm, Nam U-jin quay lại, lấy từ túi áo khoác ra hai chiếc vé cứng và đưa cho cậu. Tấm vé màu đen giống như vé vào triển lãm, với những nét chữ trắng được viết bằng cả chữ Hàn và chữ Trung. Triển lãm nghệ nhân Yu Sinh. Triển lãm nghệ nhân, họ gọi buổi đấu giá thiết bị của Hong Ye-song là triển lãm nghệ nhân. Nó sẽ diễn ra trong vài ngày tới ở Songdu, và chỉ những người có vé mới được vào. Nam U-jin giải thích cho cha Yui-che, người đang bối rối nhìn chiếc vé. Nếu đây là buổi đấu giá thiết bị của Hong Ye-song, chắc chắn sẽ có nhiều trang bị hạng S, các thợ săn tham lam chắc chắn sẽ muốn tham gia bằng mọi giá. Những chiếc vé này hẳn rất đắt đỏ. Dĩ nhiên, cha Yui-che chỉ muốn có dụng cụ nấu ăn, nên tấm vé này chẳng khác nào một tảng đá vô dụng đối với cậu. Tại sao anh lại đưa cái này cho tôi? Một phần thưởng cho việc cậu đã liều mạng để cứu Pro 009. Nam U-jin nở một nụ cười tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc cha Yui-che tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Tôi không thể xử lý cái này. Tấm vé này chắc chắn sẽ là nguồn gốc của mọi rắc rối trong tương lai. Cậu nên nói sao về việc có được tấm vé này? Nói là từ Nam U-jin sẽ bị nghi ngờ, còn bảo nhặt được trên đường thì càng vô lý. Đăng nó lên Tomato Market chắc chắn sẽ gây ra hậu quả lớn hơn cả vụ viên đá ma thuật. May mắn thay, cha Yui-che bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho những sự kiện sắp tới. Không, tôi chỉ là hạng D, nên tôi không cần nó. Và tôi cũng không có tiền, làm sao mà. Vậy thì bán nó cho các thợ săn khác. Họ chắc chắn sẽ phát điên vì muốn có nó. Không, tôi không muốn tung mồi nhử cho những thợ săn điên cuồng kia. Nếu bị phát hiện cậu là người bán vé này, chắc nhà hàng súp giải rượu sẽ nổ tung vào ngày hôm đó. Nhưng cuối cùng, tấm vé triển lãm nghệ nhân vẫn nằm trong tay cha Yui-che. Cậu chỉ muốn khóc một chút. Trên đường trở về, hội Seowon đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe. Bà và Park Ha-eun ngồi cạnh nhau, còn cha Yui-che và Lisa Young ngồi chung ghế phía sau. Park Ha-eun vẫn còn tràn đầy năng lượng, bắt đầu líu lo. Chú ơi, ở đó vui lắm luôn. Có rất nhiều sách và mọi người qua lại rất thân thiện. Có cả truyện tranh nữa. Có một cậu bé còn tô màu cùng cháu. Vậy à, dạ. Và Park Ha-eun xoay người, xòe tay và tạo hình chữ V với tay kia chồng lên lòng bàn tay. Cậu nhận ra ngay cử chỉ đó. Đó là thứ mà gã đeo mặt nạ đã làm vào cuối các chương trình giải trí và phim mà cha Yui-che xem cuối tuần. Dù cậu có biết vẻ mặt của mình đã trở nên xám xịt, Park Ha-eun vẫn tiếp tục hào hứng kể. Anh trai ngồi cạnh chú đã làm vậy với cháu. Hả, anh ấy làm cho cháu hơn 20 lần luôn đó. Cha Yui-che mở to mắt nhìn Lisa Young. Lisa Young đang nhìn ra ngoài cửa sổ với hai tay khoanh lại, quay đầu nhìn cậu. Hai người chạm mắt, cậu thực sự đã làm điều đó ngay lúc đó. Và hơn 20 lần, cha Yui-che không biết phải nói gì. Lisa Young vẫn quan sát cậu, bật ra một tiếng cười ngắn. Rõ ràng là một tiếng cười giễu cợt. Sao, anh xúc động đến mất trí rồi à? Tôi không ngờ mình có tài chăm trẻ con. Nhờ ai đó mà tôi đã phát hiện ra. Tên khốn, cậu thực sự đã làm điều ngớ ngẩn đó cho cô bé. Chắc là Park Ha-eun nhìn nhầm. Cha Yui chê chọc mạnh vào hông Lee Sa-young bằng ngón tay. Cơ thể rắn chắc bên cạnh cậu giật nhẹ. Cách Chương.